Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670 nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Ninh An không nói gì thêm, chỉ là mặt sau theo tới Tuyết Lưu cầm trong tay tờ giấy đưa cho Hỏa Phượng mấy người. Hỏa Phượng có chút hồ nghi từ Tuyết Lưu trong tay lấy quá tờ giấy. Nhìn lên, đương xem xong kia tờ giấy mặt trên viết cái gì thời điểm. Hỏa Phượng nhăn nhăn mày, khó trách Ninh An như vậy sinh khí, chỉ là biết hồng hoang nơi người lại không nhiều lắm, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Tu La Thành người càng là thiếu chi lại thiếu. Như vậy rốt cuộc là ai mang đi ứng hồng? Chẳng lẽ là Tạp Lạc Á? Nghĩ đến đây, Hỏa Phượng mấy người liếc nhau, đều không có nói chuyện. Xác thật, biết hồng hoang nơi, lại có thể lặng yên không một tiếng động mang đi ứng hồng. Cũng chỉ có Tạp Lạc Á, bọn họ có thể nghĩ đến là Tạp Lạc Á. Như vậy Ninh An, các ngươi lưu tại Tu La Thành, ta đi ra ngoài một chút. Ninh An không có nhiều lời, xoay người liền đi ra chính sảnh, Vô Tà cũng không có đi theo. Ninh An, Tuyết Lưu thấy vậy, đuổi theo Ninh An. Ta cùng ngươi cùng đi. Ninh An nghe vậy, nhìn Tuyết Lưu liếc mắt một cái, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Huyền Vũ, ngươi nói cho chủ nhân, chúng ta cùng Ninh An cùng đi. Hỏa Phượng nói xong, liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía đứng ở tại chỗ Thanh Long Bạch Hổ, nói, các ngươi hai cái còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi. Thanh Long cùng Bạch Hổ thấy vậy, có chút buồn bực, như vậy chạy tới, có thể biết được Tạp Lạc Á ở địa phương nào sao? Tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá bọn họ cũng không dám nói ra tới, đành phải nhanh chóng theo đi ra ngoài. Ninh An mang đi một con rực long thú, tốc độ cực nhanh rời đi Tu La Thành, cũng may Hỏa Phượng mấy người là thú sủng, cho nên mới không có đem Ninh An cùng ném. Nói cách khác, căn bản là không có khả năng đuổi kịp Ninh An tốc độ. Phi hành đến một nửa thời điểm, Hỏa Phượng đuổi theo Ninh An, nhẹ giọng hỏi, Ninh An, ngươi biết Tạp Lạc Á ở địa phương nào sao? Nàng vốn là không nghĩ hỏi, sợ chọc tới Ninh An, nhưng là bọn họ tổng không có khả năng như vậy mù quáng phi hành đi. Biết Ninh An môi mỏng khẽ mở, đạm mạc hộc ra hai chữ, ứng dạ đã từng đã nói với nàng, tuy rằng không biết Ninh An là làm sao mà biết được, nhưng là nghe được nàng nói biết, Hỏa Phượng không có lại hỏi nhiều cái gì, mà là đi theo Ninh An, phi hành chữ khải viết tay 15 phút lúc sau, mấy người liền đến một chỗ nhà cửa trên không, từ rực long thú thân trên dưới tới, Ninh An làm rực long thú chở ở không gian, ngay sau đó liền hướng tới trong viện đi vào. Sớm cảm thấy được có người tới gần, cho nên Riddle cùng Dư Thiên đều chờ ở bên ngoài. Đương nhìn đến tới gần người là Ninh An thời điểm, Dư Thiên hơi hơi nhíu mày. Nàng tới cái này địa phương làm gì? Riddle còn lại là cười lạnh một tiếng. Bọn họ không đi tìm nàng, nàng còn dám chính mình đưa tới cửa tới. Thật sự là thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng tự đầu. Tu La Thành thiếu chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Dư Thiên không quá tưởng cùng Ninh An động thủ, liền hỏi trước một câu. Ninh An mắt sáng như đuốc, đảo qua Dư Thiên, lạnh lùng nói ra, kêu Tạp Lạc Á ra tới. Nghe thế câu nói, Dư Thiên có chút nghi hoặc, ngươi tìm chúng ta chủ nhân có chuyện gì? Xem nàng hùng hổ bộ dáng, chẳng lẽ là Tu La Thành xảy ra chuyện gì? Ninh An, liền ở Dư Thiên nói mới rơi xuống, ứng dạ cùng Mịch La đi ra, thấy ứng dạ ra tới, Ninh An cũng không nói thêm gì, sao ngươi lại tới đây? Đi đến Ninh An trước mặt, ứng hồng nhăn nhăn mày, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, ở Tu La Thành đều nói còn có rực long thú, hắc hổ những cái đó, hiện tại liền như vậy vài người tới nơi này, này không phải tìm chết sao? Hết chương.